Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, lực phá hoại, kênh 2, mắt thấy cái kia mấy khỏa thủy cầu sắp đụng vào thân cây thời điểm. Trên cành cây một cái hốc cây đột nhiên mở rộng, giống như là một há to mồm đồng dạng, trực tiếp đem mấy khỏa thủy cầu nuốt xuống. Thấy cảnh này Ôn Dao nhíu mày, tại hốc cây nuốt vào thủy cầu trong nháy mắt đó, Ôn Dao cũng cảm giác được mình và thủy cầu ở giữa đã mất đi liên hệ. Thậm chí dẫn bạo cũng không thể làm được, là bị thôn phệ đến một không gian khác, vẫn là bị nó biến hóa để cho bản thân sử dụng rồi. Đáp án rất nhanh liền công bố. Cái kia hốc cây lần nữa co duỗi mấy lần, một cái cự đại thủy cầu bị nó phun ra, thẳng tắp đánh tới hướng Ôn Dao. Đại hoàng cánh khẽ vỗ, kéo đến thân hình, tránh thoát cái kia cái cự đại thủy cầu. Thủy cầu cũng không có bị khống chế, nó trực tiếp bay ra ngoài, đập rơi vào rất xa khác một cái ngọn núi. Bành! Tiếng vang to lớn chấn động đến toàn bộ sơn lâm đều tại chấn động. Thủy cầu rơi đập địa phương vừa vặn cách này chút tìm kiếm đại hoàng dị năng giả không xa. Bọn họ bị tiếng vang ầm ầm giật nảy mình. Có mấy người thậm chí cảm giác lỗ tai của mình có một nháy mắt mất thông. CMN, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước đó thì có mơ hồ tiếng nổ. Hiện tại làm sao nổ đến chúng ta nơi này? Chẳng lẽ là kề bên này căn cứ cũng phát hiện dị thú? Tới đoạt, không giống. Tại sao ta cảm giác có thể là hai cái cùng lợi hại dị năng giả đang đánh nhau à? Cũng có thể là hai con rất lợi hại dị thú à? Vừa nhắc tới dị thú, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Bọn họ lúc đầu mục đích đúng là tới đây bắt dị thú. Nhưng là qua nửa ngày vẫn là ở phụ cận đây xoay quanh vòng. Bọn họ hoài nghi mình có phải là bị con dị thú kia đùa bỡn. Nếu như kề bên này thật sự có hai con dị thú đang đánh nhau, bọn họ hoàn toàn có thể đợi đối phương lưỡng bại câu thương về sau ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Ba tần. Cái này trong núi rừng có lợi hại như vậy dị thú sao? Có người hỏi ba tần, dù sao hắn đã ở đây chờ đợi đã mấy ngày. Đối với ngọn núi này rừng có sự hiểu biết nhất định. Ba tần lắc đầu, không có, sinh vật biến dị tòa này lâm tử bên trong có không ít. Nhưng là đều là tương đối thấp cấp, không ít vẫn là ăn cỏ tính động vật. Lực công kích cũng không mạnh, kia có phải hay không là địa phương khác tới được. Tựa như cái này biến dị hổ đồng dạng, khả năng này cũng không phải là không có. Mọi người thảo luận một phen, cuối cùng quyết định qua bên kia nhìn xem monster mặc kệ là dị năng giả vẫn là sinh vật biến dị. Bọn họ đều cần đi tìm hiểu một chút. Giờ phút này Tho đã vụng trộm thoát ly đại bộ đội hướng phía Ôn Dao chỗ phương vị tiến đến. Thông qua tạp á biết đám người kia cũng bắt đầu chạy về đằng này thời điểm. Tho đau đầu cực kỳ. Cái này hơn 30 người bên trong có 20 mấy người là tứ giai. Thật đánh nhau đây chính là chuyện phiền toái a. Tạp á. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp đem bọn họ dẫn ra? Không được, ta vừa mới lại khống chế người máy thả ra đại hoàng hình chiếu. Nhưng là bọn họ trực tiếp phân hai đường. Một bộ phận đi tìm đại hoàng. Một bộ phận khác chạy về đằng này đến đây. Vậy chỉ có thể thông báo giao giao. Làm cho nàng nhanh một chút. Đạt được Tho tin tức thời điểm. Ôn Dao cùng đại hoàng đã cho cây kia cây lạ sửa lại nhiều lần phát. Đạt được Martina cuối cùng tất cả năng lượng nó thực lực 10 phần mạnh mẽ. Mặc dù Ôn Dao có thể trực tiếp sử dụng tinh thần lực tiến hành công kích. Nhưng là Ôn Dao cũng không tính làm như thế. Không chỉ có là không nghĩ. càng là không thể. Đối phương năng lực khôi phục cực mạnh, mặc kệ bị Ôn Dao cùng đại hoàng chặt đứt nhiều ít cành lá dây leo, đều sẽ trong nháy mắt mọc ra. Nhưng là Ôn Dao biết đây chỉ là tạm thời, mỗi một lần sinh trưởng đều sẽ tiêu hao bản thân nó năng lượng. Đem năng lượng không đủ thời điểm, cũng chính là bọn họ phản công thời khắc. Bây giờ đối với phương sinh trưởng tốc độ đã chậm lại, chung quanh nó đã chất đầy thật dày cành lá, kia cũng là bị Ôn Dao cùng đại hoàng chặt đứt. Nghĩ đến lại không lâu nữa, năng lượng của nó liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn đi. Tại lại một lần nữa cho nạo một người đầu chọc về sau, cây kia cây lạ tựa hồ ý thức được cái gì, nó đình chỉ công kích cùng sinh trưởng, cứ như vậy lặng lặng đứng ở đó, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Ôn Dao nhìn chằm chằm nó nhìn một chút, sau đó quét mắt chung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện chung quanh nó thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo, hỏng bét. Nó tại hấp thu chung quanh thực vật năng lượng cùng sinh mệnh, không thể để cho nó tiếp tục như thế. Ôn Dao không do dự nữa, nàng phân phó đại hoàng vài câu, sau đó mấy đạo thật dài thủy nhận cùng phong nhận gào thét lên hướng cây lạ vọt tới. Cây lạ trên cành cây hốc cây lần nữa khuếch trương, dự định đem cái này mấy đạo công kích hút đi vào. Nhưng mà đây chẳng qua là chướng nhãn pháp, bọn nó mục tiêu công kích cũng không phải là cái kia quỷ dị thân cây, mà là dấu ở bùn đất dưới đáy bộ rễ. Thủy nhận cùng phong nhận vòng qua thân cây, trực tiếp hung hăng cắm vào thổ địa, trong nháy mắt đem dấu ở phía dưới bộ rễ hung hăng chặt đứt. Cây lạ bắt đầu điên cuồng dãy giụa thân thể, thậm chí những cái kia hốc cây cũng phát ra một loại nào đó cực độ thống khổ tiếng gào thét. Một ngọn gió cuốn lấy thân cây, tại đem tất cả bộ rễ chặt đứt về sau, gió xoáy lấy chuỗi lủi to lớn thân cây bay lên. Sau đó thân cây bị vô số thủy nhận cắt chém thành khối vụn, từ không trung rơi xuống. Ôn Dao từ không trung móc ra tinh thần lực cùng dị năng khôi phục dược tề, một ngụm rót xuống dưới, hơn nữa còn là liên tục rót mấy bình, đồng thời lấp một khối tinh thạch đến đại hoàng trong miệng. Chờ cảm giác tinh thần lực cùng dị năng đều đang từ từ khôi phục về sau, Ôn Dao lúc này mới đem ánh mắt đặt ở một chỗ nào đó. Nàng chỉ huy đại hoàng rơi xuống một khoảng cách, sau đó mở miệng nói, ra đi. Nguyên bản không có vật gì địa phương một trận dập dờn. Một cái hắc bào nam tử ra hiện tại Ôn Dao trước mặt, mà hắn bốn cái biến dị thú đều đi theo bên cạnh hắn. Ta quả nhiên không có đoán sai, áo choàng màu đen hạ truyền đến nam tử thanh âm khàn khàn. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu, tiếp tục nói ra, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta đã cảm thấy không thích hợp. Tinh thần lực của ngươi cho ta một loại cảm giác rất kỳ lạ, nhưng là lại cảm giác không ra vật gì khác. Hắn nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ đang nhìn đại hoàng, ta nhìn thấy cái này biến dị hổ lần đầu tiên, ta liền biết nó có chủ nhân. Trên người nó có một loại khác tinh thần lực, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là ta cảm thấy, chỉ là ta lúc ấy còn không biết chủ nhân của nó ai thôi. Bất quá không nghĩ tới chính là, cường đại như vậy dị thú chủ nhân lại là cái tiểu hài tử. A, cũng không thể nói ngoài ý muốn, dù sao thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Thậm chí có thể đánh bại sử dụng bộc phát dược tề Martina. Martina thực lực cũng không yếu, là khó được tính công kích mộc hệ dị năng giả, mà lại trước mấy ngày còn tấn cấp ngũ giai. Chiếu nhìn như vậy, thực lực của ngươi cũng hẳn là ngũ giai, hoặc là nói đã nhanh lục giai đi. Heridic dừng lại, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, Nơi này khắp nơi đều là mấp mô, vài chỗ còn biến thành đầm nước nhỏ. Cái này một mảnh thực vật đều bị xoắn nát, cao lớn cây cối cũng chọc một mảng lớn. Ánh nắng không có bất kỳ cái gì trở ngại thẳng bắn tới. Cường đại như vậy lực phá hoại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được là thủy hệ dị năng giả làm ra. Mà lại là một cái tuổi nhỏ thủy hệ dị năng giả, con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.